Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344. Cùng Đồ Sơn Ninh Ninh đã lâu gặp lại. Đồ Sơn nhất tộc, non xanh nước biếc trên hòn đảo. Hắc Nguyệt nghiêng người tránh ra. Nàng có thể ngăn lại nhị tiểu thư nhưng lại không có khả năng ngăn lại một vị yêu hoàng. Nhất là lúc này nàng còn chưa từ trong lúc khiếp sợ thức tỉnh tới. Yêu hoàng tại Tuyệt Địa Thiên Thông thời điểm vẫn diệt. Đây là mọi người đều biết sự tình. Vậy mà lúc này cái này quân lâm thiên hạ hoàng giả chi khí lại không cách nào giả mạo. Nàng là đã chấn kinh vừa nghi ngờ. Đồ Sơn Man Man thân là đã từng cùng yêu hoàng thân mật nhất Đồ Sơn nhất tộc, luôn cảm thấy có chút không đúng, giống như có một cỗ loáng thoáng không hài hòa cảm giác tồn tại. Nhưng cỗ này không hài hòa tại chớp mắt sau liền biến mất. Bởi vì tổng thể tới nói vẫn là thật vui vẻ. Bởi vì hết thảy chân tướng rõ ràng. Ninh Ninh tỷ đi nhân gian cũng không phải là cái gì mê hoặc tính hành vi, mà là vì đi che chở chuyển thế yêu hoàng đại nhân. Việc này can hệ trọng đại, cho nên Ninh Ninh tỷ không để cho bất kỳ người nào biết. Nàng tự mình một người yên lặng gánh vác lấy cái này gần như tại số mệnh gánh nặng. Ở nhân gian một qua hơn 20 năm, bây giờ, yêu hoàng hạ cực đã đạp qua cầu. Cái kia mi tâm mới thức tỉnh yêu nguyên vẫn còn đang hỏi thăm tiểu thanh nghiêu nguyên thần. Ngươi nói là, ta ở nhân gian thời điểm, là Đồ Sơn nhất tộc Đồ Sơn Ninh Ninh chiếu cố bản hoàng. Tiểu thanh nghiêu không cần mặt mũi mà nói. Nói cho đúng, là chiếu cố ta, yêu nguyên, không sao. Cái này nhân quả là ngươi ta tổng cộng có, ngươi thiếu quả, cũng chính là ta quả, chờ bản hoàng lại lên thánh vị ngày, liền là ngươi ta dung hợp thời điểm, hiện tại ngươi chính là đem ngươi chỗ kinh lịch hết thảy thật tốt báo cho ta. Không có yêu biết, vị kia bọn chúng đã cần ngưỡng vọng tồn tại, trong đầu đang có hai âm thanh tại thương luận lấy. Thổi nghiêu bức loại sự tình này tiểu thanh nghiêu là cực kỳ am hiểu. Mà cái gì nên nói cái gì không nên nói, có chủ hồn thời khắc tại nhắc nhở lấy. Cho nên tiểu thanh nghiêu rất vui vẻ đem đi qua cái kia rất nhiều chuyện toàn bộ quy về trên người mình. Cái gì vương đô đại bao cỏ, cái gì phong lưu lỗi lạc, cái gì lầm đến thái ất truyền thừa, cái gì gia nhập thánh hội, cái gì cùng Đồ Sơn Ninh Ninh phân biệt say mềm 3 tháng. Sau đó một khi ngộ đạo, lưu lại một thiên tiêu giao du. Nhưng là, hắn không nói âm ti sự tình, càng không có nói chủ hồn, địa tàng, mã diện sự tình. Chuyện này rất dễ dàng lý đến rõ ràng. Bởi vì ngươi nếu là thanh âm ti lột rời đi, liền có thể phát hiện cái này thần bí đáng sợ tổ chức tựa hồ thật cùng hạ cực nửa chút quan hệ đều không có. Yêu nguyên nghe được thái ất lúc, nhịn không được phát ra khẽ than thở một tiếng. Hắn vốn là đệ tử ta, lại dâng ta mệnh đi tiên giới. Khi đó tiên yêu còn là sống chung hòa bình. Chỉ tiếc tại bộc phát đại chiến về sau, lại là phản chiến tương hướng. Thanh thiếu cũng còn. Thật là hắn tính nết, nhân quả một thanh, chính là đi luân hồi chuyển thế đi. Tiểu thanh nghiêu đang nghe, hạ cực chủ hồn tự nhiên vậy đang nghe. Tiểu thanh nghiêu nói, chỉ tiếc lần này ngươi thức tỉnh sớm, nếu không chúng ta còn có thể giả trang thái ất tại tiên giới lăn lộn một đoạn thời gian. Yêu, nguyên lắc đầu, tiên nhân cũ mới phe phái công phạt. Thái ất tại trở thành người bị hại một khắc này, liền đã mất đi cỗ này thân phận nên có giá trị. Có lẽ chính vì vậy, ta mới hội thức tỉnh tới, mà tiên nhân cùng ta yêu tộc không đội trời chung. Lần này bản hoàng tỉnh lại, tự nhiên không có khả năng dùng thái ất thân phận tại tiên giới sống tạm bợ. Tiểu thanh nghiêu đáy, lòng im lặng, nhưng vẫn là hiếu kỳ hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào đâu? Yêu nguyên lại là trầm mặc không nói. Kỳ thật, cho dù hắn không nói, Hạ Cực chủ hồn vậy hoàn toàn có thể đoán được. Bởi vì, yêu nguyên lựa chọn cũng không nhiều. Qua cầu hình vòm, là một cái yêu nhã độc đáo ngũ thải đường đá. Thông hướng bị to lớn mật lâm chen chúc cung điện. 3. Hắn đẩy cửa ra, gió biển cùng quang minh cùng một chỗ theo khe cửa tại hắc ám mặt đất ném rơi một đầu dây. Dây kia càng ngày càng rộng, cuối cùng để trong điện đường nửa bên đều đắm chìm trong quang minh bên trong. Tại tia sáng chiếu không tới cuối cùng, lại là một tôn hắc thủy tinh pho tượng. Trong thủy tinh nồng đậm khói đen tràn ngập, mà một cái khuynh thành tiểu hồ nương thân hình liền ở trong đó. Nàng đã không có cửu vĩ, đánh mất đồ sơn nhất tộc đặc tính, tóc đen như thủy mặc. Nhắm mắt mà lộ ra tĩnh mịch cùng an bình, môi đỏ vậy hơi có vẻ màu đen, toàn thân tràn ngập hỗn hợp thánh khiết, vũ mị, yêu diễm, hết thảy đẹp, phức tạp mà cụ bị cấp độ cảm giác, người có thể ở trên người nàng nhìn thấy tất cả đẹp bóng dáng. Người khả năng không thích diễm lệ hình, như vậy sẽ ở trên người nàng nhìn thấy thanh thuần, người có lẽ cảm thấy thanh thuần quá thiếu nữ nhân vị. Như vậy lại hội ở trên người nàng nhìn thấy phong tao cùng đa tình. Đây là một tôn vạn cổ điêu khắc ra mỹ nhân. Nàng đã hoàn mỹ không một tì vết. Có thể dẫn phát tất cả nam tử. Thậm chí là nam tiên. Lại thậm chí là tăng Phật tâm ngọn nguồn thuần túy nhất nguyên thủy nhất nảy mầm. Cho dù ngươi đã đạp vào tiên đồ. Ngươi đã cảm thấy mình đạo tâm kiên định không thay đổi. Cảm thấy mình dập đầu mấy trăm năm trong lòng thành kính. Nhưng ngươi khi nhìn đến nàng thời điểm, đây hết thảy đều hội tan thành mây khói, mà ngươi lại trở thành vừa mới trưởng thành, đối yêu say đắm sự tình ngây thơ vô tri thiếu niên. Trong lòng duy còn lại khao khát, chỉ muốn nàng có thể lọt mắt xanh ngươi, để ngươi âu yếm, chính là đời này đều không tiếc, yêu nghiên giấu vào mi tâm. Thoái vị tại một cái khác nguyên thần, trong mắt hắn, trước mắt đồ sơn Ninh Ninh bất quá là một cái yêu tộc đại tướng. Bây giờ phát huy nàng nên phát huy tác dụng, sau này hắn chính là còn ân tại đồ sơn nhất tộc cũng được. Mà lúc này ôn chuyện, hẳn là thuộc về bọn hắn ở giữa. Hắn thái độ này để Hạ Cực chủ hồn lại giật giật. Tựa hồ... Cái này yêu nguyên cũng không có tình cảm phương diện ký ức, mà là một khung băng lãnh máy móc. Cái kia thật là tốt hơn. Tiếp theo chớp mắt, hắn vô thanh vô tức địa thay vào tiểu thanh nghiêu trong nguyên thần. Đứng ở cái kia, hắc thủy tinh, pho tượng trước. Đột nhiên nói, hắc nguyệt, đây là cái gì? Áo đen tiểu hồ nương ôm trường đao, thân hình lấp lóe, rơi vào trước cửa điện. Lại không đi vào, sau đó nói khẽ, khởi bẩm Ngô Hoàng, nương nương trở về sau đã là ý thức không rõ, cho nên nàng lệnh thuộc hạ đưa nàng để vào yêu quan bên trong. Cái này trong quan tài yêu khí phối hợp với ngài ở nhân gian cho tiên hoa tiên thảo, có thể khiến cho nương nương kéo dài tính mạng thật lâu. Hạ Cực trầm mặc thật lâu, nhẹ giọng hỏi, còn có đây này? Hắc Nguyệt nhớ lại nói, nương nương nói nếu như một ngày kia ngươi đã đến, nàng hy vọng ngươi là nghe nàng lời nói, mang theo ngươi mới người nhà cùng một chỗ tới. Nương nương còn nói, kỳ thật tại hơn ngàn thế bên trong, 21 năm 06 tháng bất quá là tiên nhân một cái hơi thở thời gian. Ngắn ngủi cực kỳ, nàng hy vọng ngươi có thể quên nàng, sau đó chiếu cố tốt mới người nhà. Lời như vậy, nếu như tương lai nào đó một ngày nàng tỉnh đi qua, cũng có thể nắm giữ một cái càng lớn nhà. Hạ Cực từ cười nhạo một tiếng, thật sâu hai mắt nhắm nghiền. Hắc Nguyệt tiếp tục nói, nương nương nói, cùng với ngươi 21 năm 06 tháng, là nàng vui vẻ nhất thời điểm, cho nên nàng không muốn nhìn thấy ngươi thương tâm, nàng hy vọng ngươi có thể bình an. Hạ Cực hừ cười một tiếng, nước mắt từ hai gò má trượt xuống, nhưng hắn đưa lưng về phía tất cả mọi người, cho nên không có người nhìn thấy cái kia nước mắt. hắn không tiếp tục nhiều lời cái gì, bình tĩnh địa trả lời một câu, ta đã biết, vâng. Hắc Nguyệt luôn cảm thấy lúc này yêu hoàng so với vừa mới nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Rõ ràng hắn chỉ nói mấy câu, lại biểu hiện ra một loại kỳ dị chân thực cảm xúc mà không phải thuần túy uy thế. Dạng này yêu hoàng tựa hồ mới thật sự là yêu hoàng. Nàng đối với mình sinh ra những tạp niệm này rất là ngạc nhiên. Tiếp theo một cái chớp mắt chính là cấp tốc hất ra cái này chút loạn thất bát tao suy nghĩ. Quay người rời đi, thối lui đến cầu hình vòm bên ngoài, lại phục chống đỡ đao nửa quỳ xuống. Âm trầm đồ sơn trong điện đường, bằng lãnh thủy tinh pho tượng dưới, thiếu niên ngồi xếp bằng, tóc đen rủ xuống, lưng đối quang minh, mặt hướng hắc ám. Hắn chợt nhớ tới tại hoàng đô thời điểm thiên khuyết học viện, cái kia mái vòm tinh xảo đồ trang sức hội rơi xuống tại mặt đất xoay tròn thần binh. Chỗ có thần binh đều đã là truyền kỳ, mà hắn cái bóng vậy tại cái kia truyền kỳ bên trong. Theo tia sáng trách đi, thần binh nhóm đang xoay tròn lấy, thẳng đến buổi chiều đã qua, tất cả truyền kỳ lại đều biến mất, chỉ còn lại có hắn lẻ loi một đạo bóng dáng. Nhưng lúc đó, hắn còn có thể chạy tới hoàng cung đi tìm sủng phi tỷ tỷ. Còn sẽ nghĩ đến hôm nay tỷ tỷ có hay không làm hắn thích ăn nhất bánh nướng xốp. Tựa như một cái cách cục rất nhỏ, căn bản không có tư cách đi làm bất luận cái gì hoàng trẻ con. Nhưng thì tính sao đâu, trong hoàng cung, hắn cùng Hạ Ninh sống nương tựa lẫn nhau. Trên đời này tất cả mọi người đều cảm thấy Hạ Ninh là hại nước hại dân yêu phi. Mà hắn cũng chỉ là cái bất học vô thuật phong lưu hoàn khố. Bây giờ, thiên địa đem nghiêng, yêu tộc đem hủy diệt. Tiên Phật Thánh Nhân cao cao tại thượng, đế tử mang theo tiên nhân đại năng đã vượt qua vũ trụ tức sắp giáng lâm nhân gian. Hắn cùng Hạ Ninh vẫn là như vậy, vẫn là nhỏ yếu tiểu yêu quái. Cuối cùng cũng có một ngày, nhất định sẽ bị chính nghĩa các tiên nhân tiêu diệt. Như thế, mới hội người người vỗ tay khen hay. Hắn cuối cùng chỉ còn lại có tự mình một người. Phù tang điện, vang lên lần nữa xuyên qua về tới vội vàng tiếng bước chân. Hạ Cực không có ngẩng đầu. Hắn y nguyên ngồi trong bóng đêm. Sau đó liền nghe được rõ ràng truyền lời. Đại nhân, Hồng Tước tin tức. Thái Ất liền là yêu hoàng. A, lão giả phát ra một tiếng nghi hoặc thanh âm. Chuyện này quá lượn quanh, nhưng cũng tại hắn dự phán nhất định có thể bên trong. Thậm chí hắn chuẩn bị kỹ càng tốt đối Thái Ất lại tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Dù sao việc quan hệ yêu hoàng, cho dù quái sai, cũng không thể thả qua. Cho nên đối với Thái Ất, hắn cùng tiên đế là ôm. Phân công, cùng, giám sát, thái độ. Nói cách khác, hội không ngừng để ngươi lấy tiên nhân thân phận đi cùng yêu tộc tiến hành tiếp xúc. Mà trong đó tất nhiên hội bại lộ có nhiều vấn đề đi ra. Mà tại Thái Ất bị ép hóa phàm về sau, cái kia càng là dễ dàng sinh ra sơ hở. Cho nên lão giả là cực kỳ yên tâm Hạ Cực đi hướng tòa kia yêu ma hải ngoại đảo hoang. Bây giờ chân tướng rõ ràng, thiên cơ hỗn loạn, yêu hoàng giả trang Thái Ất, mà đồ sơn nhất tộc đại yêu đi tới phàm che chở yêu hoàng chuyển thế. Hết thảy hợp tình hợp lý, logic chung cực đối mặt, chỉ bất quá, vì sao yêu hoàng muốn ở thời điểm này biểu hiện thân phận đâu? Lão giả suy tư một hồi, bỗng nhiên cười lắc đầu, cũ mới phe phái chi tranh. Vừa lúc đem yêu hoàng Thái Ất thân phận bức bách cùng đường mạt lộ. Mà hắn cũng hẳn là đã nhận ra mình hoài nghi. Cảm giác phải tiếp tục giả trang Thái Ất đã tệ hại lớn hơn có ích. Cho nên hắn mới ám độ Trần Thương. Mượn Thái Ất danh nghĩa. Bình yên thoát thân về tới yêu tộc. Phải biết, yêu hoàng ở nhân gian thời điểm thực lực cho dù mạnh hơn. Khẳng định vậy so ra kém trở lại yêu tộc về sau. Lão giả thậm chí có thể đoán được yêu hoàng phía dưới cử động. Lợi dụng yêu khí tu luyện, lợi dụng hồi ức đi tìm rơi ở nhân gian bảo vật. Lại sau đó, cái kia chính là nhân gian hạo kiếp, yêu hoàng trở về, chiến kỳ sắp bị kéo lên, nổi trống sắp oanh minh chấn thiên, thiên địa chi kiều đã đứt, lúc trước yêu tộc e ngại tiên Phật đại năng giáng lâm, mà không dám đi ngấp nghé nhân gian thổ địa, nhưng bây giờ thì khác, hiện tại yêu hoàng tới, bọn chúng cần thiết chỉ là chờ lấy yêu hoàng cấp tốc trưởng thành. Trở thành này nhân gian không gì sánh được lực lượng đáng sợ. Có cái này một cỗ lực lượng, yêu tộc liền có thể cấp tốc trưởng thành, mở rộng, công lược tam sơn tu sĩ giới, lại tàn phá bừa bãi nhân gian, thẳng đến triệt để khống chế cái này trong thiên địa, Thiên địa chi kiều dựng cũng nên từ hai mặt tới đi. Đến lúc đó, địa tại yêu tộc trong tay, thiên tại tiên Phật trong tay, chính là vĩnh viễn chia để trị. Cho dù là thánh nhân, mong muốn không nhìn quy tắc, trực tiếp giáng lâm, đó cũng là không cách nào làm đến. Liền suy nghĩ lấy thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười. Lão đầu nhi, 3 tháng đến, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lĩnh ngộ đồ vật. Thập Nhật Phù Tang bị đánh gãy suy nghĩ, nhưng không có sinh khí. Hắn đối với vị này tiểu tổ tông quả thực là nửa chút biện pháp đều không có. Lông mày cuồng loạn, mẹ a, cái này tiểu quái vật lại lĩnh ngộ cái gì? Nữ đồng thúc giục nói, nhanh nhanh nhanh, phù binh ta đã vẽ xong. Lần này, người ta liền dùng phổ thông binh khí quyết đấu. So liền là phù binh, tốt không? Thập Nhật Phù Tang trầm giọng nói, thanh điểu, lấy 2 thanh phi kiếm tiến đến. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, trước ép một chút khả năng sẽ có chấn kinh. Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía nữ đồng chỗ vẽ bùa binh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.